Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 32, 32, một bài học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Quinn cũng không nhận ra điều đó. Những học viên còn lại không thực sự chú ý đến trận đấu của chính họ. Tất cả họ đều nhìn về phía Leo và Quinn. Họ muốn xem người được gọi là kiếm sĩ mù sẽ chiến đấu như thế nào. Nhưng trong phòng, có ba người đặc biệt chú ý đến Quinn. Hãy nhìn cậu ta gian lận trong trận đấu của tôi và giờ cậu ta đang được đối xử đặc biệt. Brandon phàn nàn, không phải Leo đã nói rằng cậu ấy không sử dụng bất kỳ siêu năng nào sao? Vòng lặp hỏi, đừng có ngốc, tất nhiên là cậu ta sử dụng rồi. Cậu ta đã bẻ gãy được vũ khí của quái thú. Cậu đã bao giờ nghe nói về điều đó chưa? Brandon phàn nàn. Sẽ có thể nếu cậu ta có vũ khí cấp cao hơn nhưng tất cả vũ khí trong phòng này đều cùng cấp. Vâng tôi đồng ý, Fay nói thêm. Kẻ yếu chắc chắn chưa từng thắng trận nào trong đời và khi nhìn thấy cơ hội. Cậu ta phải làm điều đó. Trước khi trận đấu tập bắt đầu, Quinn quyết định sử dụng kỹ năng kiểm tra của mình. Nhưng lần đầu tiên, không có một chút thông tin nào được đưa ra. Điều này có nghĩa là ông ta quá mạnh mẽ. Có lẽ khi kỹ năng tăng cấp mình có thể nhìn thấy thứ gì đó. Quinn nghĩ, ngay sau đó, một tin nhắn mới từ hệ thống đã xuất hiện. Một đối thủ mạnh đã xuất hiện. Đánh bại đối thủ để nhận phần thưởng tăng cấp tức thì. Đột nhiên, máu của Quinn bắt đầu chạy khắp cơ thể anh ta với sự phấn khích. Ngay từ đầu anh ta sẽ không dễ dãi với Leo. Nhưng nếu trận đấu tỏ ra quá dễ dàng thì anh ta sẽ nới lỏng một chút để không gây nghi ngờ. Nhưng với phần thưởng như thế này, Quinn sẽ tìm ra lời giải thích sau. Mỗi khi Quinn lên cấp, yêu cầu kinh nghiệm dường như tăng gấp đôi, làm cho anh ta ngày càng khó khăn hơn để tăng cấp. Chuyện gì vậy? Leo hỏi. Ồ, không có gì. Xin lỗi, Quinn nói khi vào tư thế chiến đấu. Được rồi cậu bé, bắt đầu. Ngay bây giờ, Leo hét lên, ngay lập tức, âm thanh của vũ khí va chạm khắp phòng có thể được nghe thấy nhưng những người ở gần Leo và Quinn quyết định bình tĩnh để họ có thể theo dõi trận chiến và bao gồm cả nhóm của Brandon. Ngay khi cuộc chiến bắt đầu, Leo lao tới với một đòn tấn công nhưng đó không phải là tốc độ mà Quinn không thể xử lý. Anh ta chặn cú đánh đầu tiên đánh bật nó đi. Tuy nhiên, ngay sau đó một đòn tấn công khác xuất hiện nhưng Quinn cũng đã chặn được đòn đó. Hơi cẩu thả và thô bạo nhưng phản xạ của em rất tốt. Leo nói, bây giờ chúng ta hãy nâng nó lên một cấp độ khác. Trước khi Quinn có thể kịp thở, Leo lại tấn công bằng thanh kiếm của mình nhưng lần này thậm chí còn nhanh hơn những lần tấn công trước. Nhưng nhờ vào điểm nhanh nhẹn của Quinn, anh ta vẫn có thể theo kịp. Ha ha. Tôi không thể tin được là mình đang thực sự vui vẻ khi đối đầu với một học viên. Leo cười nói. Và một lần nữa đòn tấn công đến từ Leo lại tăng tốc. Lần này có vẻ như Quinn đang bị đánh đập như một con búp bê rẻ rách. Tất cả học viên đang xem từ bên ngoài đều nghĩ rằng Leo đang chơi với mình nhưng Leo thực sự ấn tượng. Mặc dù trông khá ngớ ngẩn, nhưng Quinn vẫn có thể chặn từng đòn tấn công của ông ta bằng găng tay. Bây giờ hãy thử cái này. Leo hét lên. Đòn tấn công từ thanh kiếm katana của Leo đến từ bên dưới. Quinn đưa cả hai tay ra để chặn đòn tấn công nhưng đột nhiên có vẻ như thanh kiếm đã biến mất và lướt qua tay anh ta. Trước khi Quinn kịp nhận ra, lưỡi kiếm đã ở ngay dưới cằm anh ta. Bíp, bíp, bíp. Ồ, có vẻ như thời gian của chúng ta đã hết. Leo nói. Quinn ngưỡng mộ giáo viên vũ khí. Lúc đầu, anh ấy không có nhiều sự tôn trọng đối với các giáo viên ở trường. Họ thường chỉ thống trị các học viên và bảo họ hãy cứng rắn và mạnh mẽ hơn nhưng Quinn cảm thấy Leo thì khác. Quinn bây giờ có thể nói rằng Leo có thể đánh bại anh ta trong một trận chiến bất cứ lúc nào ông ta muốn. Leo chỉ đang kiểm tra anh ta để xem anh ta mạnh đến mức nào. Điều mà Quinn cũng học được trong trận chiến đó là trở nên mạnh hơn và nhanh hơn là chưa đủ. Anh ấy cần học cách chiến đấu đúng cách. Làm ơn, thầy có thể dạy em cách chiến đấu không? Quinn vừa hỏi vừa cúi đầu. Thật không may, vũ khí em đã chọn. Tôi không chuyên về nó lắm. Mặc dù tôi nghĩ rằng nó phù hợp với phong cách chiến đấu của em, nhưng có vẻ như em đã có một số kinh nghiệm cận chiến. Leo giải thích, có một điều tôi có thể gợi ý cho em. Có một trò chơi chiến đấu VR phổ biến mà các học viên quân sự từ tất cả các trường khác đều chơi. Điều đầu tiên em cần làm là tích lũy kinh nghiệm. Việc sử dụng các siêu năng trong trò chơi không bị cấm. Vì vậy em có thể gặp khó khăn nhưng tôi nghĩ đó sẽ là một trải nghiệm tốt cho em. Cảm ơn rất nhiều, Quinn nói khi cúi đầu lần nữa. Ồ, và trước khi tôi quên mất, đây là lần đầu tiên tôi có được niềm vui như vậy sau một thời gian dài. Em có thể thoải mái giữ chiếc găng tay như một phần thưởng. Khi em trở nên tốt hơn trong tương lai, hãy đến và thách đấu tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ rất vui khi được chiến đấu với em một lần nữa. Leo nói khi anh quay trở lại trung tâm sảnh vũ khí. Sau khi chứng kiến vụ đánh nhau, nhiều học viên tỏ ra khá thất vọng. Sau khi thấy Quinn chiến đấu tốt với Brandon, họ đã hy vọng anh ấy có thể làm được điều gì đó để chống lại Leo nhưng với họ, tất cả những gì Leo thấy giống như đang đùa giỡn với Quinn và ném anh ta lung tung như một con búp bê rẻ rách. Brandon sau đó đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời và bắt đầu thì thầm vào tai Faye. Bạn của hắn, được rồi các học viên, đã đến lúc bắt đầu phần tiếp theo của các bạn. Leo hét lên, ngay trước khi Layla có thể đứng dậy và hỏi Quinn thi đấu. Brandon đã đứng dậy trước mặt cô. Cậu có phiền không nếu hai chúng ta đấu một trận? Brandon hỏi Layla tỏ vẻ khinh thường nhưng cô không có lý do chính đáng để từ chối. Nó sẽ chỉ diễn ra trong vòng một phút. Sau đó, một học viên khác, bạn của Brandon, Faye, đã đến và tiếp cận Quinn. Tôi muốn trở thành đối thủ tiếp theo của cậu. Faye hỏi khi rút hai thanh kiếm ngắn của mình ra. Tất nhiên rồi, Quinn nói. Quinn không bận tâm lắm. Cho đến nay, mọi đối thủ mới mà anh ta đối mặt miễn là anh ta đánh bại họ, sẽ cho anh ta 50 điểm kinh nghiệm và đây là cơ hội tốt nhất anh ta có lúc này. Trong sảnh vũ khí nơi mọi người không được phép sử dụng siêu năng của họ. Chuẩn bị, bắt đầu, Leo hét lên, Faye dường như có một số kinh nghiệm sử dụng kiếm tay đôi. Dòng chảy của anh ấy rất tự nhiên và anh ấy có thể theo dõi các cuộc tấn công của mình tốt từ lần này sang lần khác. Nhưng sau khi chiến đấu với Leo, các lần tấn công có vẻ chậm chạp. Quinn có thể nhìn thấy đường đi của mỗi đòn đánh. Nhưng giống như Leo đã nói, điều quan trọng nhất đối với Quinn là kinh nghiệm. Vì vậy thay vì dựa vào sức mạnh siêu nhiên của mình và kết thúc trận chiến ngay lập tức, Quinn quyết định muốn chiến đấu lâu hơn một chút. Trong khi đó, trong trận đấu của Layla và Brandon, Brandon dường như không làm được gì nhiều. Anh ta không tấn công. Tất cả những gì anh ta làm là tránh những mũi tên của Layla. Như thể tâm trí anh đang tập trung vào một thứ khác. Đó là khi một tiếng ồn được nghe thấy. Faye đang tấn công Quinn và thực hiện một số đòn đánh. Đó là tín hiệu để Brandon hành động. Brandon sau đó nhấc tay và vào đúng thời điểm, tung luồng gió của mình ngay sau lưng Quinn. Quinn nhìn thấy những đường kiếm của Faye và định chặn nhưng đó là lúc anh cảm thấy một lực mạnh đẩy anh từ phía sau. Nó khiến anh ta mất thăng bằng và cùng lúc đó, lưỡi kiếm của Faye cắm thẳng vào bụng Quinn. 10, 20 HP. Mày, thằng khốn, Quinn rên rỉ, cách trương.